Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 532, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 532 vừa rồi, nếu như nói thêm một lúc nữa, cô sợ cô không thể nhịn được nữa, cô sẽ nói với anh tất cả những nỗi sợ hãi và tủi thân trong lòng bây giờ nhưng bây giờ anh đang ở nước ngoài, nói cho anh thì có thể làm gì được không những không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến anh thêm lo lắng. Cô không muốn chỉ là gánh nặng cho anh mà càng muốn trở thành người có thể cùng anh đương đầu trước sóng gió. Nói không tủi thân là giả, nói không khó chịu cũng là giả, lúc này ai chẳng muốn có người mình yêu bên cạnh chứ. Nhưng mà cô phải học cách kiên cường, bên kia, Lục Kiến Thành vừa cúp điện thoại đã lập tức gọi cho Lâm Tiêu. Hình như Khuê Khuê ở bệnh viện đã phải chịu uất ức, cậu đi điều tra xem là chuyện gì. Em mờ thầm một chút, đừng làm phiền đến cô ấy. Vâng, Tổng Giám Đốc Lục, tác phong của Lâm Tiêu rất nhanh nhẹn, hơn nữa bệnh viện đâu đâu cũng có CCTV. Tùy tiện hỏi một chút thì đã biết tất cả những việc Nam Khuê làm sáng nay. Cả buổi sáng, mặc dù mệt mỏi nhưng cảm xúc của cô vẫn rất bình thường, hơn nữa đối với công việc còn cực kỳ nhiệt tình. Sự thay đổi xuất hiện sau buổi trưa tức là sau khi cô ấy đến phòng làm việc của Quý Dạ Bạch. Lâm Tiêu không dám chậm trễ, sau khi điều tra rõ chuyện này liền nhanh chóng báo cáo cho Lục Kiến Thành. Cậu có chắc không? Tổng Giám Đốc Lục, tôi rất chắc chắn. Đầu kia điện thoại, Lục Kiến Thành sau khi nghe lời này vẫn duy trì một tư thế cả người như cứng đờ rất lâu. Sắc mặt anh càng thêm lạnh lẽo không chút nhiệt độ, toàn thân toát ra hơi thở ảm đạm đáng sợ, cả người âm trầm lạnh băng. Quý Dạ Bạch, lại là anh ta, điều khiến anh không thể chịu đựng hơn nữa là anh ta dám động vào Khuê Khuê. Nghĩ đến nụ cười của Khuê Khuê khi gọi video với anh, Lục Kiến Thành lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Rõ ràng là cô đã chịu tổn thương, trong lòng vừa tủi thân vừa sợ hãi, còn khóc nhưng vẫn không phát tiết lên người anh, còn mỉm cười an ủi anh để anh không lo lắng. Đều tại anh, tất cả đều tại anh, vào lúc quan trọng như vậy anh lại không ở bên cạnh cô, không thể ở cùng cô. Không thể bình tĩnh được nữa, Lục Kiến Thành lập tức gọi video qua cho Nam Khuê. Cách chương,